Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh em Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến tập số 8 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc Thán nhanh chân chạy như điên, Miêu Nghị không đuổi kịp. Tu sĩ cấp thanh niên khác cũng khó làm đuổi kịp tốc độ của Long Câu, huống chi là hắn. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Thanh âm Miêu Nghị quả thật là thẹn toá giận từ xa truyền tới. Cả bọn trở lại đại điện một lúc lâu mới thấy Miêu Nghị kéo cây trường thương trở lại. Dương Khánh không muốn so đo tính toán với súc sinh, nhưng vẫn không định được hỏi. Ngươi làm gì vật cưỡi của ngươi rồi? Miêu Nghị nín nhịn một hồi, cảm giác thật là mất mặt nhưng cuối cùng vẫn thành thật đáp. Không đuổi kịp. Lại có người không nhịn được phì cười. Có người nói. Không đuổi kịp thì đúng rồi, nếu như ngươi có thể đuổi kịp nó cũng không cần phải dùng nó làm vật cưỡi. Có người trêu ghẹo. Chuyện này cũng không trách ngươi, xui xẻo tới mức không nghe lời vật cưỡi cũng sẽ đau đầu. Tất cả mọi người đều cười ầm, bây giờ không còn ai hâm mộ vật cưỡi của Miêu Nghị biết đánh lén nữa. Vật cưỡi không nghe lời chủ nhân thì có ích lợi gì? Ngay cả Dương Khánh cũng không nhịn được mỉm cười, phát hiện một người một Long Câu này thật sự là một đôi bảo vật sống. Ngay cả Tần Vi Vi cũng không biết nên tức giận hay bật cười, rốt cục chỉ trừng mắt ngửa cổ, nhìn lên nóc tượng của đại điện. Dương Khánh nhẹ nhàng khoát tay, ngăn mọi người tiếp tục đùa giỡn với Miêu Nghị, lấy giọng nghiêm nghị bảo. Miêu Nghị, trước đây ta hứa với ngươi, cho ngươi phủ quang động. Lời còn chưa dứt, lại bị cắt đứt. Bên ngoài truyền tới một tràng tiếng vó Long Câu dồn dập. Ánh mắt mọi người theo bản năng lại cùng nhau nhìn về phía Miêu Nghị, đoán chừng là vật cưỡi cản rỡ kia của hắn đã trở lại. Miêu Nghị cũng cho là như thế, sắc mặt hoàn toàn đen lại. Súc sinh kia vừa đến thời khắc mấu chốt đại tới quấy rối, xem ta thu thập người như thế nào. Không cho hỏi bất cứ kẻ nào, Miêu Nghị xách theo thương xoay người rời đi. Kết quả, có giọng người kéo dài hô. Báo! Ngoài đại điện, trên Long Câu cấp tốc dừng lại, có một người nhanh chóng xông xuống thiếu chút nữa và thẳng vào Miêu Nghị. Y không thèm để ý tới Miêu Nghị đã khẩn trương ôm quyền báo cáo với Dương Khánh. Sơn chủ, nhân mã chúng ta tấn công Đông Lai Động đã chết toàn bộ. Trong đại điện mọi người kinh hãi, Dương Khánh đứng lên dùng giọng âm trầm quát hỏi. Động chủ Cự Dương Động tu vị Bạch Liên bát phẩm đã đánh chiếm Đông Lai Động không nói, vì sao chết toàn bộ? Người kia gấp giọng nói. Lưu Ngọc tụ họp binh mã của 9 Sơn Nam Tuyên tới, vừa khéo gặp phải nhân mã của Cự Dương Động. Lưu Ngọc đích thân xuất thủ chém giết Cự Dương Động chủ, bây giờ y đang đích thân dẫn nhân mã khẩn cấp chạy tới Phủ Quang Động. Dương Khánh cười hằng hặc một tiếng. Cậu tặc Lưu Ngọc phản ứng rất nhanh. Cũng tốt, bớt công phu đi tìm y tính sổ. Y nhìn quanh tả hữu nói. Trừ vị có dám cùng ta đi gặp y chăng? Mọi người vội vàng chắp tay nghe lệnh. Hay lắm, lấy tính mạng của cậu tộc Lương Ngọc sẽ luận công bàn thưởng cho các ngươi. Nguyện liều mạng ra sức. Mọi người cao giọng đáp ứng đều lộ ra vẻ phấn chấn. Trong những người này cũng có không ít người sớm đã có thực lực làm sơn chủ, dục dịch muốn động từ lâu, hy vọng mở rộng địa bàn của mình sớm một chút, hưởng thụ nhiều nguyện lực hơn. Dương Khánh tạo phản ngược lại không ít người như vậy ủng hộ. Nói thật ra những người này còn thường xuyên xúi giục bên tai của y. Dương Khánh vung tay lên, nhanh chân đi trước dẫn dắt mọi người nhanh chóng rời khỏi đại điện. Miêu Nghị né sang một bên để cho mọi người đi qua tỏ vẻ ngạc nhiên. Cứ đi như vậy sao? Chuyện của ta thì sao? Tần Viên Vi đi sau cùng, đi ngang qua bên hắn chợt dừng chân lại nghiêng đầu nhìn hắn lạnh lùng nói. Người là hàng binh lại không theo sơn chủ xuất chiến. Ở lại chỗ này bất động là quý gì? Muốn chờ chủ nhân của ngươi trở lại sao? Không phải. Miêu Nghị vội vàng khoát tay, có vẻ ngượng ngùng, không tiện mở miệng. Nhưng chuyện này đối với hắn vô cùng quan trọng, không thể không nói cho rõ. Vậy Phù Quang Động phải làm sao bây giờ? Ta có cần ở lại trấn thủ hay không? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là động chủ Phù Quang Động ư? Tần Vi Vi lộ vẻ châm chọc. Miêu Nghị ngưng trọng nói. Chẳng lẽ Sơn Chủ nói lại không giữ lời? Tần Vi Vi bị hắn hỏi thẳng như vậy khiến cho á khẩu nghẹn lời. Nàng quay đầu lại sải bước đi ra ngoài đại điện. Tự nhiên Sơn Chủ sẽ không nuốt lời, nhưng chuyện phân chia lãnh địa cũng chỉ thực hiện vào lúc chiến đấu xong luận công ban thưởng. Không nói tới phiên ngươi mơ tưởng hão huyền. Nếu lần này ngươi đi đó chính là trốn tránh, ta có thể xuất một thương đâm chết ngươi. Nếu không phải ngươi là người phụ thân đại nhân nhìn chúng, nàng thật sự kích động muốn một thương đâm chết hắn. Bởi vì nàng cảm giác chính mình mắc bẫy. Tiếng giống bất đắc dĩ của Miêu Nghị trong sơn cốc làm nàng hết sức chấn động. Còn tưởng rằng tên này là nam nhi huyết tính khó gặp, ai ngờ chỉ là một người thấy lợi ích lập tức không nhúc nhích. Sớm biết vậy, để cho y nếm thêm nhiều đau khổ một chút. Tiện nhân. Miêu Nghị thầm mắng trong lòng, thầm nghĩ chờ lão tử có thực lực, lão tử thu thập người như thế nào. Có thực lực cũng là chuyện sau này, ít nhất bây giờ hắn còn phải ngoan ngoãn một chút. Theo Tần Vi Vi đi ra ngoài, Dương Khánh đã dẫn dắt nhiều người oanh oanh liệt liệt lên đường. Thủ hạ Tần Vi Vi cũng đã lên Long Câu chờ lệnh, Diêm Tu và hai tên hàng binh khác của Phù Quang Động cũng ở trong đó. Tần Vi Vi tung mình lên thất Long Câu vừa được dẫn tới, đeo cung tên lên lưng, cầm xà mâu thương trên tay. Giờ thương đang muốn kêu xuất phát, lại phát hiện Miêu Nghị đứng lẻ loi hết nhìn đông lại nhìn tây, có vẻ phách lối không coi mọi người ra gì. Quan trọng nhất là không coi động chủ Bách Hoa Động như nàng ra gì. Nàng giơ thương chỉ về phía Miêu Nghị trầm giọng nói. Lâm trận khiếp chiến, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Miêu Nghị giở khóc giở cười nói. Vật cưỡi của ta còn chưa trở lại. Tần Vi Vi không nói được gì, lúc này mới nhớ tới vật cưỡi của tên này bị hắn vung thương dọa chạy, mới phát hiện mình đã bị hắn làm cho tức giận đến hồ đồ. Bất quá Tần Vi Vi cũng không khách sáo, hơn nữa còn tìm được khoái cảm trả thù, cười lạnh một tiếng. Người gây ra họa, tự người nghĩ cách, nếu không theo kịp đội ngũ xuất phát, xử tội trốn tránh, giết không tha. Sau đó nàng quay đầu giơ thương chỉ phương hướng đại đội nhân mã biến mất. Lên đường. Nàng thúc giục Long Câu chạy trước, dẫn dắt mọi người chạy đi nhanh như cơn lốc. Thật may bên cạnh còn có Diêm Tu giúp đỡ một tay. Lúc lão chạy qua đột nhiên đưa tay lôi Miêu Nghị một cái. Miêu Nghị lật người bay lên, hai người cùng cưỡi một thất Long Câu đi theo phía sau của đội ngũ. Diêm Tu cũng đang có lời hỏi hắn, lặng lẽ thi pháp truyền âm. Dương Khách thật sự để cho ngươi làm động chủ Phù Quang Động ư? Lão xem đãi ngộ của ta bây giờ có giống làm động chủ sao? Diêm Tu ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, chuyện Dương Khánh hứa hẹn trước mặt mọi người há có thể đổi ý. Sau này, bộ thuộc của y sẽ nghĩ thế nào? Bốn vó hắc thán chạy như tung bay ma mị, tốc độ như ma hồn màu đen trong gió. Dù là hồn ma mập ú nhưng tốc độ không phải là tầm thường. Vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng, vượt qua sông suối cũng chỉ là nhoáng lên, nhanh chóng bỏ rơi Diêm Tu vốn đang chạy song song lại sau lưng. Người bình thường không chịu nổi tốc độ của Long Câu nhanh như vậy, đừng nói không mở mắt ra được, bị gió thổi bay cũng là chuyện thường. Rất nhanh Miêu Nghị chạy vọt tới, chạy song song trước mặt Tần Vi Vi đang dẫn đội. Hai người quay đầu nhìn nhau, ánh mắt vừa va chạm bắn ra tia lửa. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về phía trước, khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ quyệt, hơi cúi người đưa tay vỗ vỗ vào cổ của Hắc Thán. Hắc Thán tâm tình lĩnh ngộ, gia tốc thêm một lần nữa từ từ vọt qua Long Câu của Tần Vi Vi nửa thân. Tần Vi Vi uất nghẹn trong lòng, âm thầm truyền đạt ý niệm của mình cho vật cưỡi. Long Câu của nàng lập tức phóng xuất ra tất cả tốc độ, điên cuồng đuổi theo, khiến cho thành viên đoàn đội phía sau cũng rối rít gia tốc, chủ động đuổi theo.

Ngân thương của Dương Khánh vung lên thoáng hiện ảo ảnh màu xanh, mơ hồ tỏa ra ảo ảnh một con trâu xông về phía Phương Thiên Họa Kích đang bổ tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, pháp lực chấn động, cát đá tung bay. Lưu Ngọc đang vọt nhanh tới bị buộc dừng lại. Long câu của cả hai đều cất lên tiếng hí dài, có vẻ không chịu nổi. Thật may là chủ nhân hai bên đều có pháp lực phòng thủ. Đổi lại là người thường chịu áp lực như vậy, tuyệt đối sẽ bị chấn gãy tứ chi. Bất quá đối với Long Câu có thể chạy nhanh như điện chớp, cước lực chính là mạnh nhất của chúng. Cũng vì vậy nên trở thành lương câu bả mã mà tu sĩ yêu thích. Thì ra được yêu đa nhị phẩm, chẳng trách nào dám ngông cuồng như vậy. Lưu Ngọc hừ lạnh một tiếng khinh thường, đổi Phương Thiên Họa Kích trong tay cũng bùng lên ảo ảnh màu xanh. Mơ hồ theo đó một ảo ảnh con gấu vung tay quét ngang. Hai vai Lưu Ngọc run lên, hình đầu thú sau lưng khôi giáp đột nhiên sống lại. Trong khoảnh khắc bằng chứng, hóa thành hai luồng sương mù màu bạc từ vô số điểm sáng bạc nhanh chóng ngưng tụ thành hai con mãnh thú. Một hổ một báo, trên thân, dưới nhỏ, dường như từ trong nháy mắt từ đầu vai của Dương Khánh lại dường như đứng trên đầu vai của y. Tất cả mơ hồ hiện ra bảo quang màu xanh. Một hổ một báo cộng thêm trường thương ảo ảnh gấu trong tay. Dương Khánh cùng nhau đánh vào Lưu Ngọc công kích. Lưu Ngọc cả kinh, liên tiếp múa Phương Thiên Họa Kích ngăn cản. Hai người thúc giục Long Câu chạy vòng quanh, lượn lờ ác chiến làm cho cát bay đá chạy giống như là con chối sát. Khí thế hết sức kinh người. Nếu là tấm thân huyết nhục của phàm nhân không có cách nào phòng ngự, chỉ cần tới gần là có thể bị xé thành mảnh vụn. Mà Dương Khánh như mọc ra ba đầu sáu tay, dường như ba đánh một, đánh cho Lưu Ngọc chỉ có thể đón đỡ liên tiếp lùi về phía sau. Miêu Nghị là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, lúc này truyền âm hỏi thăm Diêm Tu đã xảy ra chuyện gì. Trải qua Diêm Tu giải thích hắn mới hiểu được, yêu không phải phân chia phẩm cấp nhỏ, yêu quái nhất phẩm tu vi tương đương tu sĩ Bạch Liên, nhị phẩm tương đương với tu sĩ Thanh Liên, tam phẩm tương đương với tu sĩ Hồng Liên, theo thứ tự như vậy mà tính tới. Mà yêu đan hàm chứa phần lớn tu vi của yêu tu, là thứ mà người tu hành ước mơ có thể luyện chế thành pháp bảo. Tu sĩ có tu vi cao có thể thi triển loại pháp bảo này ở khoảng cách xa, giết địch tầm xa. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải giết chết yêu tu mới có được nội đan của nó. Bất quá sau khi yêu tu bị chém giết, nội đan ẩn chứa tu vi khẳng định kém hơn khi còn sống, phẩm cấp sẽ tự động giảm xuống một cấp. Tỷ như chém giết một con yêu tu tam phẩm, lấy được nội đan chỉ tương đương với tu vi nhị phẩm, tương đương với tu sĩ cảnh giới Thanh Liên, luyện chế thành pháp bảo sẽ ẩn hiện ra thanh quang. Mà nếu như chém giết yêu tu nhất phẩm, vậy nội đan sẽ không có phẩm, tác dụng không lớn, bởi vì ngay cả đối phó tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm cũng không có tác dụng gì. Miêu Nghị nhất thời chợt hiểu ra, không trách Lưu Ngọc nói Dương Khánh được nhị đan, được yêu đan nhị phẩm. Rất hiển nhiên, thương trong tay Dương Khánh là dung hợp yêu đan nhị phẩm của một con ưu nghiêu. Hình đầu thú hai bên khôi giáp hai vai là dung hợp yêu đan nhị phẩm của yêu hổ và yêu đan nhị phẩm của yêu báo. Phương Thiên Họa Kích trong tay Lưu Ngọc cũng được dung nhập vào yêu đan nhị phẩm hùng yêu. Mà Dương Khánh và Lưu Ngọc vốn có tu vi cảnh giới Thanh Liên, tình hình bây giờ không khác nào Dương Khánh đang lấy bốn tu vi cảnh giới Thanh Liên đánh hai Lưu Ngọc. Đáng tiếc, nếu như Dương Khánh có thể có thêm một viên yêu đan tam phẩm, hắn có thể nhất cử đánh bại Lưu Ngọc. Miêu Nghị tiếc nuối than thở một tiếng, Diêm Tu không nhịn được trừng mắt. Lão đệ, bằng vào tu vi Thanh Liên, Dương Khánh có thể có được yêu đan nhị phẩm đã là hết sức không dễ dàng, đó phải là chém giết yêu quái cảnh giới Hồng Liên mới có thể được. Ta không cho là Dương Khánh có khả năng chém giết yêu quái cấp bậc Hồng Liên, càng không cần phải nói trên tay y có ba viên. Thật không biết y làm như thế nào mà lấy được, không trách y dám khiêu chiến Lưu Ngọc. Về phần yêu đan tam phẩm có nghĩa là phải giết chết yêu quái cảnh giới tử liên. Tu vi hai bên khác nhau như trời với vực, 100 Dương Khánh tập hợp lại cũng không đủ sức cho yêu quái tử liên giết. Người bảo y làm sao lấy được nội đan. Hai người còn đang trò chuyện, bên kia đánh nhau vẫn náo nhiệt vô cùng. Mắt thấy Lưu Ngọc sắp sửa thất bại, thình lình nghe y giống giận một tiếng, còn chưa lên trợ trận, cùng nhau giết tên phản nghịch này. Nam tiên phủ trừ phản nghịch Dương Khánh này ra, 9 vị sơn chủ còn lại lập tức vọt tới giải cứu, hơn ngàn tu sĩ cũng theo lệnh hành động. Bên này đám người Hùng Khiếu bao gồm Tần Vi Vi cùng nhau vung cánh tay lên hô to. Giết! Trên hoang nguyên, nhất thời sát khí ngất trời, lòng cầu hai phe điên cuồng hút vào nhau như nước thủy triều, cả vùng đất đều đang chấn động. Bị mũi thương của Tần Vi Vi chỉ tới Miêu Nghị Á Khẩu nghẹn lời, thấy nữ nhân này mặt đầy sát khí, biết là phải làm theo trước. Mình bắt đầu đi đầu. Dù Miêu Ngự không hiểu, tình huống cũng biết một chút, nếu dám không thuận mệnh trên chiến trường, lập tức Tần Vi Vi sẽ có cớ làm thịt mình, Dương Khánh cũng không nói gì được. Cho nên hắn chỉ có thể nhắm mắt dẫn đầu từ trận doanh của Bách Hoa Động xông ra ngoài. Bất quá chuyện hắn làm, kinh ngạc là Diêm Tu vẫn thường hay nấp sau lưng của hắn hiện tại cũng cao giọng hô giết, tay cầm song phủ theo sát hắn vọt ra, khiến Miêu Nghị không khỏi nhìn chăm chăm vào một lúc. Tần Vi Vi dẫn thủ hạ Bách Hoa Động theo sát phía sau, lấy cung cầm roi nơi tay. 5 mũi tên được nàng lắp lên cung, rót pháp lực sẵn sàng. Giữa lúc xung phong tay ngọc buông lỏng, 5 mũi tên bén nhọn vèo vèo bay ra, lướt qua sát bên cạnh Diêm Tu và Miêu Nghị, dọa cho hai người giật nảy cả mình. Trong khoảnh khắc, 5 mũi tên ẩn chứa hào quang này bắn trúng 3 tên tu sĩ, có 3 người rơi xuống lòng cầu, còn lại 2 mũi tên bị tu sĩ cao cấp múa thường gạt đi. Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu liếc nhìn lại, mơ hồ cảm giác nếu như mình không liều mạng chém giết, nữ nhân này sẽ lấy hình thức đốc chiến bắn chết mình bằng một mũi tên. Trong khoảnh khắc hai bên sắp oanh oanh liệt liệt va chạm vào nhau, thình lình xảy ra biến hóa. Bởi vì Dương Khánh một mạch ép Lưu Ngọc đã gần đến trận doanh của Lưu Ngọc, lúc này 9 sơn chủ lập tức liên thủ với Lưu Ngọc chung một chỗ bắt đầu vây công Dương Khánh. Mắt thấy tình cảnh Dương Khánh tràn nhập nguy cơ, ai ngờ được y lại tỏ ra hết sức vui mừng, dáng vẻ như mưu kế đã thành. Tới hay lắm! Dương Khánh đối mặt với 9 vị sơn chủ vây công mà đến, cao giọng quát to một tiếng. Chỉ thấy đầu thú trên đỉnh đầu khôi y của y thình lình nổ tung thành một đóa sương mù bạc, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình bảo quang hình cự viên màu đỏ nhạt. Yêu đàn tám phẩm! Lưu Ngọc kêu lên một tiếng, có vẻ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. 9 vị sơn chủ bao vây xung quanh cũng sợ hết hồn. Chưa kịp quay đầu bỏ chạy, cự viên trong sương mù bạc đã đấm ra một quyền, khiến cho Lưu Ngọc hét thảm ngay tại chỗ, bị đánh trúng thủng một cái hố sâu. Lưu Ngọc và long câu của y trong nháy mắt bị đập nát thành bánh thịt. Hàng! Một vị sơn chủ la to một tiếng, tựa như đã chậm, mới vừa rồi muốn lấy mạng của Dương Khánh, không nói hàng, bây giờ mới hàng ư, vì sao không nói sớm, lúc Dương Khánh cho bọn họ cơ hội, vì sao bọn họ không nói. Dương Khánh há chịu buông tha, cự viên trên đầu của y giang hai tay càn quét một trận, những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, 9 vị sơn chủ tránh né không kịp phun máu bay ra ngoài, vật cưỡi cũng kêu thảm thiết bay đi. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến cho người khác sợ ngây người. Đám thủ hạ Lưu Ngọc xông tới cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lập tức quay đầu chạy như điên chạy trốn. Những kẻ có thực lực mạnh nhất bên này đã bị Dương Khánh đánh chết, không còn ai có thể giữ vững được trận cước ngăn cản cường địch, không còn cách nào đánh tiếp. Huống chi mới vừa rồi, người kêu đầu hàng còn bị giết, những người khác không trốn mới là lạ. Miêu Nghị và Diêm Tu bị Tần Vi Vi ép ở phía sau nhanh chóng xung phong ngơ ngác nhìn nhau. Mới vừa rồi còn nói Dương Khánh có viên yêu đan tam phẩm thì hay quá, Diêm Tu còn nói không thể nào, ai ngờ Dương Khánh thật sự xuất ra món pháp bảo tam phẩm, đánh một trận định càn khôn. Dương Khánh này thật là độc, đây là y sợ Lưu Ngọc tâm phút bỏ chạy nên mới cố ý không hiển lộ pháp bảo tam phẩm ngay từ đầu, từ đó nhất cử tiêu diệt toàn bộ, trừ đi hậu họa. Diêm Tu lặng lẽ truyền âm nói. Dương Khánh giải quyết xong bọn người Lưu Ngọc lập tức dẫn dắt thuộc hạ phía sau xông lên, dẫn đầu đánh thẳng về phía trước. Trên 100 tên tu sĩ xông lên trước nhất, nhất thời trốn chạy không kịp, tất cả đều bị người của Thiếu Thái Sơn xông lên tru diệt. Mà xông lên trước này toàn bộ tu sĩ lòng cốt của Nam Tiên Phủ, phần lớn đều là các động chủ các loại. Phe Dương Khánh xông lên truy sát, không ai hạ thủ lưu tình, chỉ có chống đi, vị trí càng nhiều, mình mới có cơ hội chiếm được. Miêu Nghị và Diêm Tu liên thủ đuổi giết theo phía sau một tên tu sĩ bạch liên tứ phẩm, 3 mũi tên bay vèo tới, Người nọ kinh sợ quay thương ra gạt đỡ. Lại thấy Diêm Tu giống giận một tiếng, ném lưỡi búa trong tay bay ra trúng vào sau lưng của người nọ. Diêm Tu điên cuồng đổi tới, vung búa còn lại lên chém xuống, máu tươi bắn cao lên như suối. Một búa chặt đứt một đầu của đối phương. Lúc đi sát vào người của đối phương, lão nhanh tay rút búa kia trở về, sau đó tiếp tục gào thét đuổi theo địch nhân phía trước. Miêu Nghị kinh ngạc phát hiện Diêm Tu dường như đã hóa thành một người khác, hung hăng không sợ chết. Đây là thập hàng trước đây từng nói đạo lý đầu hàng với mình sao? Điên cuồng đuổi theo một mạch mãi cho đến khi khó mà đuổi được nữa, Dương Khánh mới thu pháp bảo trên đầu khôi và hai giáp, vung thương quát lớn, thanh âm như tiếng sấm động. Thắng cục đã định, chia binh ra thành chiếm lĩnh các sơn lộ. Nhìn sắc mặt y có thể hiểu được, đồng thời điều khiển mấy món pháp bảo cộng thêm một trường ác chiến, tự hồ cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, cần phải tìm địa phương khôi phục pháp lực nhanh chóng. Hiển nhiên trước khi đám người Thiếu Thái Sơn tạo phản đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ không còn do dự lập tức chia ra mấy đường, người nào đi đâu hết sức rõ ràng, tiếp tục truy sát địch chiếm lĩnh các sơn. Tần Vi Vi dẫn thuộc hạ của Bách Hoa Động đi theo sau Dương Khánh, lao thẳng một mạch tới động Đông Lai gần nhất. Cộng thêm bộ thuộc thiếp thân của Dương Khánh tổng cộng có hơn 20 người, không tới nửa ngày đã xông tới Đông Lai Động, cơ hồ không gặp bất kỳ chống cự nào, không gì ngăn nổi. Vừa chiếm lĩnh Đông Lai Động, Dương Khánh đã lập tức tìm nơi khôi phục pháp lực. Lúc này nhất định chủ soái phải giữ vững trạng thái tốt nhất bất cứ lúc nào để đối phó bất trắc. Tần Vi Vi lại lệnh cho 3 tên tu sĩ Bạch Liên Tam Phẩm nhanh chóng chạy tới Đông Lai Thành trấn giữ. Phòng bị có tu sĩ Đông Lai Thành trước đây bỏ chạy thục mạng, nhân cơ hội cũng đi tài vật trong thành. Lúc trời chạng vạng tối, một tên thủ hạ của Tần Vi Vi chạy tới trước bẩm báo với nàng. Suy đoán Nguyệt Dư của Đông Lai Thành đã chạy trốn, cũng không thấy quấy rối trong thành, gia quyến Dư Nghiệt đều bị đưa vào thành Nguyện Phủ. Người của chúng ta mai phục ở bên trong, để xem có thể bắt được Dư Nghiệt nào tới giải cứu thân nhân của chúng hay không. Rất tốt. Tần Vi Vi vuốt cằm tán thưởng. Diêm Tu ở bên cạnh lặng lẽ truyền âm nói với Miêu Nghị. Chiều nào thần tử ấy, Nam Tuyên Phủ trong nháy mắt đổi chủ, những tu sĩ bỏ chạy không sao, chẳng qua gia quyến của bọn họ thê thảm, e rằng cả cuộc đời này phải sống trong thành Nguyện Phủ, đó cũng không phải địa phương dành cho người ở. Miêu Nghị đột nhiên nhận ra, không biết nhớ tới chuyện gì đó, ôm quyền cáo lỗi một tiếng với Tần Vi Vi, nhanh chóng ra khỏi Đông Lai Điện. Hắn tìm Hắc Thán nhanh chóng xông ra khỏi sơn môn, chạy một mạch như điên. Tần Vi Vi chậm rãi đi ra cửa điện đứng chắp tay cau mày nói. Hắn muốn làm gì vậy? Bây giờ nàng cũng không cho là Miêu Nghị còn muốn chạy trốn. Toàn bộ Nam Tiên Phủ đều đã bị đánh hạ. Nếu chạy, chính là kẻ ngốc. Huống chi nếu như hắn muốn chạy đã chạy từ sớm, tốc độ của Long Câu Mập kia không chậm chút nào. Diêm Tu ngẩn người ra đột nhiên thất thanh nói. Không xong. Tần Vi Vi quay đầu lại hỏi. Thế nào? Diêm Tu sợ Miêu Nghị gây ra chuyện lớn lúc này bẩm báo. Miêu Nghị có một bạn tốt ở Đông Lai Động, y chính là người tiến cử Miêu Nghị đi Phù Quang Động, sợ là hắn muốn đi xem gia quyến của vị bằng hữu kia có còn ở đó hay không. Không ngoài dự liệu của lão, Miêu Nghị một mình một ngựa xông thành tới thằng Đông Lai, đi tới bên trong trạch viện của Quý Tú Vương, cháu Trần Phi. Chỉ thấy đại môn trạch viện đã bị niêm phong. Miêu Nghị vì ấn chứng suy đoán trong lòng, lập tức quay lại hỏi dân chúng ven đường đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ. Chủ nhân nơi đây đi đâu rồi? Một lão nhân nhanh chóng ra bẩm báo. Bẩm tiên nhân, chủ nhân chỗ này không biết phạm phải tội gì, nghe nói bị quan phủ áp giải tới thành Nguyện Phủ, chẳng qua đáng tiếc làm liên lụy tới tạp dịch bên trong, đều được con nhà lương thiện giữ gìn bổn phận ở thành Đông Lai. Miêu Nghị hỏi lại, thành Nguyện Phủ ở đâu? Lão giả đáp, bẩm tiên nhân, ở bên cạnh thần miếu, rất dễ tìm. Đa tạ lão trượng. Miêu Nghị cảm tạ một câu, nhanh chóng quay đầu đi chạy thẳng tới thần miếu. Hắn không xa lạ gì thần miếu, trong thành thị nào cũng có, chính là nơi tụ tập nguyên lực của tín đồ. Đi tới phụ cận thần miếu, liếc mắt nhìn thấy được một tòa trạch viện phòng ốc liên miên, tường rào cao vút. Bên trên chính là treo biển thành huyện phủ. Đại môn đóng chặt, cửa đã treo đèn lồng, có nha dịch quan phủ đang cầm đao đứng tả hữu ở đại môn. Hắc thán Trở Miêu Nghị vọt tới, lời nói nhảm, bởi vì hắn biết thành huyện phủ là địa phương nào, chỉ sợ người mới vào đều phải chịu tội một chút. Huống chi Quý Tú Phương lại là thiếu phụ có nhan sắc xinh đẹp, có quỷ mới biết bên trong nha dịch sẽ xảy ra chuyện gì, ở hồi lâu chỉ sợ sẽ thêm phần nguy hiểm. Ở một tiếng, Miêu Nghị thúc long câu chạy như bay tới, hắc thán húc tan đại môn. Đừng nói đại môn, cho dù thành tường nó cũng có thể húc đổ. Trở Miêu Nghị vọt vào bên trong đại viện, đám nha dịch cả kinh ôm đầu chui như chuột. Cùng lúc đó, hai tên tu sĩ có mi tâm quang ảnh hoa sen màu trắng nở ra ba cánh cầm thương vọt ra chỉ vào Miêu Nghị. Hai người này chính là hai tên thủ hạ của Tần Vi Vi, từng giao thủ qua chưa phân thắng bại với Miêu Nghị. Nhìn đại môn bị húc vỡ tung, một người trong đó cao mày hỏi. Miêu Nghị, ngươi làm sao? Tới đây làm gì? Miêu Nghị ôm quyền. Phiền hai vị phương tiện cho, ta mang người rời đi. Nói hay lắm. Người nọ đưa tay nói. Nhưng có pháp dụ của sơn chủ hoặc động chủ hay không? Không có. Miêu Nghị lắc đầu một cái nói. Cho nên xin mời hai vị phương tiện cho. Người nọ cự tuyệt. Nếu là bình thường chúng ta không ngại nể mặt như một trận, nhưng hôm nay không được. Tại sao chúng ta thủ ở chỗ này, người nên biết rõ ràng. Miêu Nghị lại nói. Ta chạy vội vàng, nhất thời không nghĩ tới, xin hãy giao người cho ta trước. Chờ sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với Tần động chủ. Có chuyện gì một mình ta gánh vác. Đối phương lắc đầu. Như vậy sợ rằng không được. Miêu Nghị nói. Trước hết để cho ta xem thử người như thế nào. Đối phương lắc đầu lần nữa nói. Mang pháp dụ tới đây rồi hãy nói. Ngay cả xem người thử cũng không được. Miêu Nghị cảm thấy đối phương âm thầm làm gây khó dễ cho mình. Sắc mặt trần xuống, quang ảnh hoa sen trên mi tâm hiện ra, thương trong tay chậm rãi chỉ hai người, lạnh lùng nói. Thật sự không nể mặt Miêu mỗ sao? Tên còn lại lúc này thốt nên giận dữ. Người thật sự cho rằng chúng ta sợ người sao? Trước đây nhiều người như vậy liên thủ đánh lâu không thắng được Miêu Nghị, bọn họ đã tức tối vô cùng. Nếu không phải vì Miêu Nghị lọt vào mắt xanh của Dương Khánh, hai người cũng sẽ không khách sáo với hắn như vậy. Bây giờ hắn gây sự vô lý, lại còn coi như bọn hắn nắm được cơ hội báo thù. Hắc thán, bốn vó, dậm bất an, cảm nhận được Miêu Nghị tức giận. Hai bên sắp sửa khai chiến, thình lình thanh âm của Tần Vi Vi từ ngoài tường viện truyền vào. Dừng tay. Hai bên nhận ra, đồng thời thu lại quang ảnh mi tâm. Chỉ nghe thấy thanh âm của Tần Vi Vi lần nữa truyền tới. Giao người cho hắn. Hai tên tu sĩ nhìn nhau, nhất tề nhìn về phương hướng thanh âm ở bên ngoài tường, truyền tới chắp tay nói. Tuân mệnh. Một người quay đầu lại nói với Miêu Nghị. Muốn người nào? Miêu Nghị nói. Quý Tu Phương vừa mới bị đưa vào. Người nọ nhìn về phía quan viên núp ở dưới máy hiên đang run rẩy. Đưa người tới đây. Quan viên kia lập tức gật đầu cúi người rời đi. Chỉ trong chốc lát sau đã đưa Quý Tú Phương hai mắt khóc sưng đỏ tới trước mặt của Miêu Nghị. Nhìn dáng vẻ của Quý Tú Phương dường như nàng cũng không phải chịu tội gì. Vốn bình thường không có chuyện tốt này, chỉ vì thành nguyện phủ đột nhiên có thêm hai tên tiên nhân tới trú. Nha dịch ở đây không biết rõ tình huống thế nào, không dám làm loạn, nếu không thật sự không may mắn như vậy. Nhìn thấy Miêu Nghị, Quý Tú Phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy tới quỳ gối trước mặt Hắc Thán, bù lu bù loa khóc nói. Tiên sinh, cầu ngươi cứu con của ta. Cầu xin ngươi để tình cứu con ta đi. Van ngươi cứu con ta. Miêu Nghị nhảy xuống long câu, hai tay đỡ nàng dậy hỏi. Bọn họ không làm khó dễ nàng chứ? Lời này vừa nói ra, đám nha dịch trong đình viện bị sợ đến run lên. Chỉ sợ Quý Tu Phương nói một lời không dễ nghe. Quý Tu Phương vừa khóc đức nở, vừa lắc đầu. Miêu tiên sinh, cầu xin ngươi cứu con của ta, nó còn nhỏ. Miêu Nghị lập tức quay đầu lại nói. Đưa tất cả người nhà của nàng tới đây cho ta. Không còn nói, tất cả thân nhân Quý Tu Phương kể cả tên quản gia mà Miêu Nghị đã biết được nhanh chóng đưa tới.

sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nguyện lực châu được thu thập. Cần phải biết, một số thành này coi như đã tương đương với tín đồ của cả Thiếu Thái Sơn năm xưa, còn chưa tính 10 sơn khác. Hôm nay tòa thành này được phủ chủ Nam Tiên Dương Khánh độc chiếm, địa bàn 10 sơn khác sẽ được phân phát lúc luận công ban thưởng. Bất quá tất cả địa bàn của y chẳng qua là thuộc Nam Tiên Thành, thuộc về Dương Khánh trực tiếp coi quản. Vì vậy dĩ nhiên Dương Khánh hết sức coi trọng việc cai quản tòa thành này. Chẳng những phái thật nhiều tu sĩ ra ngoài mình xét thầm hỏi, cũng đồng thời triệu kiến quan viên địa phương tuyên bố tội trạng của Lư Ngọc, nói rằng phụ mệnh bên trên trinh phạt đã chém giết nghịch tặc Lư Ngọc. Đương nhiên sau khi đe dọa xong cũng không thể thiếu trấn an, dù sao tu sĩ lấy thủ hạ tu luyện làm chủ, làm sao có thể có thời gian nhúng tay vào việc cai trị địa phương. Người thường hay bế quan tu luyện cũng không có kinh nghiệm làm chuyện này, càng làm càng loạn, cho nên chuyện thống trị địa phương vẫn phải dựa vào quan viên địa phương. Mười mấy ngày sau, đám động chủ đi tới công chiếm các lộ sơn động và đệ tử của Nam Ngọc Môn đi theo chinh chiến lục tục chạy trở về tê tụ tại Nam Tiên Phủ. Giữa dãy núi chập trùng trùng trùng điệp điệp, cổ mộc che trời, kỳ hoa dị thảo như gấm, các loại chim bay thú chạy nhiều không đếm xuể, có một tòa cung điện hoành tráng tọa lạc, đình đài lầu các hội tụ đủ giàu sang phú quý của chốn nhân gian cùng với khí phái tiền gia. Đối với Miêu Nghị, Phù Quang Động so với phủ đệ Nam Tiên Phủ này chẳng khác nào một ngôi miếu thổ địa bé nhỏ tầm thường. Các lộ động chủ ai nấy phấn chấn tinh thần, vui mừng ra mặt, ngồi xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào đại điện Nam Tiên Phủ khí thế hùng vĩ. Mọi người không muốn cao hứng cũng không được, bởi vì đã đến thời điểm luận công ban thưởng. Chiến quả lần này quả thực quá dồi dào phong phú, Dương Khánh chiếm toàn bộ Nam Tiên Phủ, tương đương với mở rộng tín đồ hơn gấp 10 lần. Thủ hạ đều lĩnh đương nhiên được nước lên thuyền, từ động chủ tăng lên sơn chủ, tín đồ cũng gia tăng khoảng 10 lần. Chuyện này có nghĩa nguyện lực châu thu thập được hàng năm cũng tăng lên gấp 10 lần. Mắt thấy những người đó tiến vào, Miêu Nghị bồi hồi ở hành lang, thủy tạ ngứa ngáy trong lòng, thế nhưng hắn không được triệu kiến, vẫn không có tư cách tiến vào đại điện. Hắn đó ngay ngáy không biết Dương Khánh còn nhớ tới chuyện của mình hay không, ngàn vạn lần chớ qua sông rút cầu, quên mất chuyện của mình. Hiển nhiên Dương Khánh cũng không phải loại người như hắn. Các động chủ các lộ mới vừa vào đại điện không bao lâu, chợt thấy một mỹ phụ áo xanh ra khỏi cung điện, lắc mình bay nhanh tới hành lang thủy tạ bên cạnh. Mi tâm có một đóa bạch liên nở ra 7 cánh ẩn hiện, khoan thai đi tới. Miêu Nghị vừa thấy nàng đi về phía mình, thoáng trong lòng động, hai mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ. Ê, Miêu Nghị ra mắt tiểu cô. Hàn tới chỗ này cũng được vài ngày, dần dần biết được tâm phúc bên cạnh Dương Khánh. Bên cạnh y có hai vị thị nữ tiếp thân, một là Thanh Mai, một là Thanh Cúc. Hai thị nữ đã theo học hạ Dương Khánh từ lúc y còn là động chủ, hôm nay đều có tu vị bạch liên thất phẩm. Thủ hạ Dương Khánh đều tỏ ra vô cùng khách sáo với hai tên thị nữ này, gọi Thanh Mai là đại cô, gọi Thanh Cúc là tiểu cô. Trước mắt này tiểu cô dĩ nhiên là Thanh Cúc. Không cần đa lễ. Thanh Cúc giơ tay lên đỡ hờ, hiển nhiên cũng biết Dương Khánh coi trọng Miêu Nghị, nở một nụ cười vui vẻ. Miêu Nghị, phụ chủ cho ngươi vào gặp. Hôm nay mọi người không gọi Dương Khánh là sơn chủ nữa, đã đường hoàng gọi là phủ chủ. Miêu Nghị nghiễm nhiên lĩnh mệnh đi theo sau lưng của nàng. Trong đại điện, Dương Khánh đã thay nhung trang, thân mặc cẩm bào ngồi trên cao, ngọc châm cài tóc, khí độ bất phàm, chúng thủ hạ như thần tử vào triều phân ra hai phảng trái phải. Hai người vừa tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều tập trung cả vào người của Miêu Nghị. Tần Vi Vi đứng ở chót nhất nhìn thấy tên này, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này dám ăn đậu hũ của mình. Thanh Cúc không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Dương Khánh đứng ngay ngắn. Vị đại cô Thanh Mai kia vẫn đang đứng ở bên trái Dương Khánh. Miêu Nghị đi vào giữa hai hàng triều thần, đứng thẳng người chắp tay hành lễ với Dương Khánh. Thuộc hạ bái kiến phủ chủ. Dương Khánh khẽ cười một tiếng, giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nói với mọi người đứng bên dưới. Ta từng hứa cho hắn chức động chủ Phù Quang Động, đã nói là làm. Phù Quang Động thuộc về quyền của Đỗ Trường Thành, trấn Hải Sơn. Hôm nay Đỗ Trường Hành đã chết, không biết ai muốn đi đó nhận chức sơn chủ trấn Hải Sơn, nhân tiện mang tiểu tử này theo cùng. Miêu Nghị trong lòng mừng như điên dại. Tới rồi, rốt cục đã tới rồi, ta được lập động chủ rồi. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn có một thỉnh cầu không biết có nên nói hay ra hay không. Đa số mọi người cùng nhìn nhau cười ha hả, cảm giác phân trên địa bàn này thật là tốt. Dĩ nhiên mọi người đều có phần, cũng không tiện vội vàng đứng ra, nếu không sẽ khó coi. Bất quá có hai người tự hồ không thấy cao hứng, một người trong đó là Tần Vi Vi, một người khác đứng dậy. Hồng Khiếu bước ra khỏi hàng ôm quyền. Phủ chủ, thuộc hạ có một lời không biết cô nên nói hay không? Tâm trạng Dương Khánh rất tốt, vuốt cằm nói. Hờ, cứ nói, không sao. Hồng Khiếu nhìn về phía Miêu Nghị nói. Miêu Nghị bất quá chỉ là một hàng binh, chỉ có tu vi bạch liên nhất phẩm, lại chưa từng lập công nào. Nếu như tùy tiện thưởng chức động chủ, sợ sau này làm cho những bộ hạ cũ đi theo phủ chủ nhiều năm, không phục trong lòng. Miêu Nghị sửng sốt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hùng Khiếu, thầm nghĩ vì sao làm hỏng chuyện tốt của ta, lão tử không thù không oán gì với ngươi. Dương Khánh khẽ nhíu mày, bất quá lại thấy mọi người tưởng rằng cho là lẽ đương nhiên, đưa mắt nhìn về Hùng Khiếu hỏi. Chẳng lẽ muốn ta nuốt lời hay sao? Không dám, phủ chủ một lời hứa là tựa ngàn vàng, tự nhiên nói là làm. Hùng Khiếu ôm quyền lần nữa nói. Thuộc hạ chẳng qua là nghĩ cho phủ chủ, thuộc hạ cho rằng nên tìm một câu trả lời hợp lý để cho những người khác biết không quản công lao lớn nhỏ, chỉ cần đem hết toàn lực làm việc vì phủ chủ không tiếc ban thưởng. Người ta biết, hắn chẳng qua là lập công vì phủ chủ, mới được chức động chủ cũng không nói gì được. Ít nhất bề ngoài cũng không làm sao ngăn cản được lời đàm tiếu. Dương Khánh gật đầu nói. Vậy ngươi cho rằng nên cho hắn lập công như thế nào là thích hợp? Hùng Khiếu đáp. Trong khu vực cai quản của thuộc hạ có một quỷ tu quấy nhiễu, tập kích tín đồ dọc đường tới lui. Sau khi thuộc hạ biết tin này, từng phái tu sĩ bạch liên tam phẩm tới tru diệt, hai bên giao thủ cũng chẳng phân cao thấp, rốt cục để cho quỷ tu kia chạy mất. Vốn dĩ thuộc hạ phái nhân thủ đi thêm lần nữa tru diệt, nhưng gặp phải lúc chủ phủ khởi binh, nhất thời chưa kịp trừng trị, quay trở về nhất định sẽ thu thập quỷ tu kia. Hiện tại suy nghĩ vì sao không phái Miêu Nghị đi lập công lao này. Miêu Nghị trợn tròn mắt nhìn y, còn bà nó, bảo lão tử đi đối phó với quỷ tu ngang ngửa với tu sĩ bạch liên tam phẩm. Đây là để cho lão tử đi lập công, hay muốn hại lão tử? Mọi người cùng nhìn chăm chăm Hùng Khiếu, có ý tưởng giống như vậy. Dương Khánh lại không phải người ngu, mặt không lộ vẻ gì nói. Trước đây hắn chừng chém giết tu sĩ bạch liên tam phẩm, đơn thuần là nhờ may mắn. Người xác nhận hắn đi lần này có thể diệt trừ thành công quỷ tu kia ư? Hùng Khiếu cười nói. Đây vốn là chuyện trong địa bàn của thuộc hạ, tự nhiên thuộc hạ không thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ phái hai tu sĩ bạch liên tam phẩm theo hắn cùng đi. Hẳn là muốn lập công lao này cũng không thành vấn đề. Mọi người chợt hiểu ra, thật đúng là mượn cớ cho tiểu tử Miêu Nghị này một phần công lao. Hùng Khiếu này thật biết cách nịnh bợ phủ chủ, như vậy cũng có thể nịnh được. Miêu Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, như vậy còn tạm được. Dương Khánh cười gật đầu một cái nhìn về phía Miêu Nghị nói. Miêu Nghị, ngươi đã nghe rồi đó, nếu ngươi chịu đi lập công lao này, sau khi trở về sẽ lập tức nhận được chức động chủ Phù Quang Động. Thuộc hạ nguyện ý đi. Miêu Nghị lập tức đáp ứng. Có chuyện này rồi. Chuyện mà trước đó hắn vẫn còn do dự ngược lại, dễ lên tiếng bèn ôm quyền nói. Chẳng qua thuộc hạ có một thỉnh cầu quá đáng, mong phù chủ có thể thành toàn. Tần Vi Vi lộ vẻ kinh thường, tên khốn này còn dám mặc cả với cả phù chủ. Lòng dạ Dương Khánh cũng không hẹp hòi như vậy, cười một tiếng không để ý gật đầu nói. Hơ, nói đi. Miêu Nghị thử hỏi. À, phù chủ, có thể đổi Phù Quang Động thành Đông Lai Động được hay không? Ý là thuộc hạ, nếu thuộc hạ lập công trở lại, có thể trở làm động chủ của Đông Lai Động được hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 8 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận, comment cảm xúc.